Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562. Nghệ thuật không có địa vị thế nào? Tô Ca, Vân Tỷ, các ngươi tốt, ta chính là Ngô Thế Siêu. Tô Ca, Vân Tỷ, các ngươi tốt, ta chính là Vương Viễn. Ngô Thế Siêu cùng Vương Viễn chính là bổn kịch trung trọng yếu nam phối hợp diễn. Trên thân hai người cũng đều có lấy rất trọng yếu chi nhánh. Toàn bộ bộ phận kịch tổng cộng có 3 cái chi nhánh cùng 1 cái đầu mối chính. Mà chi nhánh cùng đầu mối chính lẫn nhau liên quan đến. Do đó lệnh toàn bộ bộ phận kịch biến đến càng thêm đầy đặn. Đối mặt hai người vấn an, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng đều tương đối nhiệt tình trả lời xuống. Ngô Thế Siêu cùng Vương Viễn đều là thuộc tại loại kia tướng mạo có chút tuấn giật đẹp trai tiểu hòa. Hẳn cũng đều là mới từ trong sân trường đi ra không mấy năm loại kia. Trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang chút lưu lượng. Trương Thu Bạch giới thiệu xong diễn viên, lại đem kịch tổ bên trong giám chế, chụp ảnh tổ trưởng, đạo cụ tổ trưởng, biên kịch đám người, hướng về hai người giới thiệu sơ lược lần. Mọi người xem như sơ bộ lăn lộn cái chín mặt, cũng thuận tiện tại ngày sau trong công việc ở chung. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi với tư cách là kịch tổ bên trong lớn nhất ra. Tự nhiên chịu đến rất nhiều người cầm giữ đám. Theo Trương Thu Bạch giới thiệu xong lại đến khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu phía trước. Bởi vì hai người đều rất bình dị gần gũi, cho nên mọi người ở chung có chút hài hòa. 1 giờ chiều toàn bộ, mùa hè năm đó khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu. Hết thảy phức tạp mà cơ bản giống nhau phân đoạn lược qua. Thẳng đến phóng viên vấn đáp phân đoạn, Tô Dật Dương mới khó khăn đánh lên chút tinh thần. Trương Thu Bạch với tư cách là đạo diễn, tự nhiên là đông đảo các phóng viên trước hết nhất đặt câu hỏi đối tượng. Tại liên tiếp mấy vấn đề sau, các phóng viên liền dần dần đem tiêu điểm chuyển rời đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên người. Tô tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài xuất hiện ở diễn Ta Không Phải Chúa Cứu Thế cùng Sứ Mạng 2 bộ điện ảnh sau. Vì cái gì tiếp theo lựa chọn đi quay chụp mùa hè năm đó như vậy tiểu chúng điện ảnh đâu này? Ngài không biết là độ khó có chút đê đoan sao? Vấn đề này chính là một cái mang theo gọng kính gỗ phóng viên hỏi ra. Người này phóng viên lớn lên thường thường không có gì lạ. Nhưng mà hỏi vấn đề lại là hơi có chút xảo trá. Tô Dật Dương lặng lẽ ngắm mắt bên cạnh Trương Thu Bạch. Chỉ thấy Trương Thu Bạch tại dưới đáy bàn kiết nắm lên. Hơn nữa khóe miệng giật giật. Tô Dật Dương thấy thế, nội tâm cười thầm không dứt. Lấy hắn đối với Trương Thu Bạch hiểu, này sẽ Trương Thu Bạch nội tâm nhất định là đang mắng người nha. Mà trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Ngươi mới tiểu chúng, ngươi mới đê đoan, hồn đạm. Trương Thu Bạch tràn ngập oán niệm nhìn mắt người này đặt câu hỏi phóng viên. Nội tâm điên cuồng độc miệng lấy. Đối với vị này phóng viên quan điểm, ta cũng không chấp nhận. Tô Dật Dương tìm kiếm thân thể, cười nói, thanh xuân vườn trường tình yêu điện ảnh chính là tiểu chúng điện ảnh. Đối với cái quan điểm này ta không phát biểu bình luận. Nhưng đối với người này phóng viên chỗ nói đê đoan, ta cũng không dám gật bừa. Có vài câu gọi là người không có cao thấp địa vị thế nào phân chia. Những lời này đồng dạng áp dụng tại nghệ thuật tác phẩm. Ta cảm thấy nghệ thuật tác phẩm cũng đồng dạng không có cao thấp địa vị thế nào phân chia. Lớn dung tục phong nhã lại có ai có thể phân rõ đâu này. Thanh xuân vườn trường tình yêu điện ảnh chính là rất nhiều vượt qua giới đạo diễn, tân nhân đạo diễn nóng nhất chung thuộc loại, cho nên rất nhiều người đều cho rằng cái này loại hình điện ảnh rất đơn giản. Nhưng mà chúng ta không ngại coi trộm một chút, tại lời nói ảnh đàn chung lại có mấy bộ mọi người có thể làm cho nổi danh chữ vườn trường thanh. Xuân tình yêu điện ảnh đâu này? Cho nên nói, cái này thuộc loại cũng không phải nhìn xem đơn giản như vậy. Bằng không chúng ta Trương đạo cũng không cần chung quy nhớ ký chuyển nhà có phải không? Tô Dật Dương đối với Trương Thu Bạch trêu chọc một câu, dẫn tới hiện trường nhất thời vang lên từng trận tiếng cười. Tất cả mọi người rất có thể hiểu Tô Dật Dương trong lời nói ý tứ. Trên thị trường kinh điển đẹp mắt thanh xuân điện ảnh liền như vậy mấy bộ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị Trương Thu Bạch cho nhận thầu. Rất nhiều người xem hai soát ba soát điện ảnh, mỗi soát một lần liền đối Trương Thu Bạch hận một lần. Thế cho nên Trương Thu Bạch ra thủy tinh luôn luôn liền bị nện. Thanh xuân, vĩnh viễn đều là trong lòng mỗi người đẹp nhất tốt bộ phận. Nhưng mà mỗi người thanh xuân lại là khác nhau. Nghĩ muốn nhường điện ảnh câu dẫn ra mọi người nội tâm bên trong cộng minh. Nghĩ muốn làm được điểm này thật là không dễ dàng. Điều này cần rất nồng liệt tình cảm chèo chống. Cùng ta đoạn thời gian trước quay chụp ta không phải chúa cứu thế. Sứ mạng so sánh với, chính là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cho nên, ta tiếp Trương đạo bộ diễn này, cũng nhớ làm nhiều chút thử, nhiều đắp nặn chút khác nhau nhân vật ra tới. Vì mọi người tại màn ảnh phía trước hiện ra một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau nhân vật. Hoàn toàn mới khiêu chiến, hoàn toàn mới thử, hy vọng mọi người có thể còn nhiều chú ý bổn kịch. Cảm ơn, Tô Dật Dương nói xong, đối với toàn trường phóng viên khẽ gật đầu, hướng về phía trước thò ra thân thể trọng tân dựa vào quay về trên ghế dựa. Trên mặt Thủy Chung bảo trì cười yếu ớt, hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, đối với Tô Dật Dương thoáng sâu sắc trả lời. Mọi người cấp cho bọn họ tôn trọng. Trương Thu Bạch tại dưới mặt bàn mặt cho Tô Dật Dương so cái ngón tay cái. Đối với Tô Dật Dương vừa rồi trả lời cực kỳ thỏa mãn. Nội tâm bên trong rất là mừng rỡ. Nguyên bản nội tâm một chút phiền muộn cũng đều không cánh mà bay. Đến mức Giang Nhã Hân, Ngô Thế Siêu, Vương Viễn đám người đều có chút sùng bái nhìn xem Tô Dật Dương. Vừa vặn Tô Dật Dương ngẫu hứng trả lời, quả thật cho bọn hắn học một khóa, loại này phản ứng lực là bọn hắn còn lâu mới có thể đạt tới. Phóng viên vấn đáp phân đoạn tiếp tục tiến hành, các phóng viên liên tiếp hỏi Tô Dật Dương mấy vấn đề. Bị Tô Dật Dương trả lời cẩn thận sau, các phóng viên lại đem tiêu điểm đặt ở Vân Uyển Nghi trên người. Bất quá tại Vân Uyển Nghi trên người, bọn họ như trước không có hỏi ra cái gì có giá trị đồ vật. Đừng nhìn Vân Uyển Nghi bình thường chung quy ưa thích dán Tô Dật Dương, chung quy như cái không có lớn lên tiểu hài tử giống như. Trên thực tế Vân Uyển Nghi hai thương đô cực cao, căn bản đừng nghĩ hù làm nàng, nghĩ muốn cho nàng hạ sáo đồng dạng không quá hiện thực. Một giờ phóng viên vấn đáp phân đoạn rất nhanh liền đi qua, đón lấy đi xuống mọi người rời bước đến thế ngoài, đồng dạng, hết thảy phức tạp mà cơ bản giống nhau nghi thức lướt qua. Tới gần buổi chiều 4 giờ chuông, mùa hè năm đó khởi động máy nghi thức chấm dứt, đông đảo phóng viên đều cảm thấy mỹ mãn rời đi Ương Thanh Âm. Đến mức kịch tổ, Trương Thu Bạch cho kịch tổ chủ sáng nhân viên mở tiểu biết, đem sản xuất bày tỏ cho mọi người phân phát đi xuống. Quy định tốt ngày mai chụp ảnh thời gian cùng địa điểm. Liền tuyên bố tan họp, cấp cho mọi người một buổi tối điều chỉnh thời gian. Ngày mai chính thức chụp ảnh. Tô ca, đợi chút nữa chúng ta muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Người cùng Vân tỷ cũng cùng một chỗ lên đi chứ. Đúng nha, Tô ca, Vân tỷ các người cũng cùng một chỗ lên đi đi. Nhiều người náo nhiệt, Ngô Thế Siêu, Vương Viễn còn có Giang Nhã Hân đám người, đợi tan họp sau, đi đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bên người, nhiệt tình phát ra mời. Bất quá ba người nhìn lên tới vẫn là thoáng mang chút khẩn trương. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, các ngươi đi chơi đi, ta cùng Uyển Nghi liền không đi tham gia náo nhiệt. Biệt giới a, Tô ca, đến đây đi. Vương Viễn cùng Ngô Thế Siêu tính cách đều rất hướng ngoại. Hơn nữa có chút từ trước đến nay chín, đối mặt mọi người nhiệt tình có lời mời. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau. Vân Uyển Nghi khẽ cười nói, đã tất cả mọi người nghĩ tụ lại, vậy thì đi ăn cái cơm đi, dù sao thời gian còn sớm. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi đều đáp ứng, hắn tự nhiên không tốt cự tuyệt nữa, vì vậy liền cười đáp ứng. Mọi người trở lại kịch tổ ngủ lại khách sạn đơn giản thu thập hà. Liền trùng trùng điệp điệp theo trong tửu điếm đi ra ngoài. Tiến hành một trận ngắn ngủi tiểu party. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.